Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1973, chương 1974, khí áp mãng hoang. Nhìn xa Bỉ Thi, Nhục Thu, Cú Mang đám người, địa ma thú trong mắt tràn đầy trào phúng. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ tính toán ta, cũng nghĩ đoạt ta tinh khí thần. Cuồng dại vọng tưởng. Cái gì gọi là cuồng dại vọng tưởng? Như mọi người ở thời kỳ tột cùng, địa ma thú có lẽ còn sẽ sợ hãi mấy phần, thậm chí không thể không nhượng bộ lui binh, nhưng mắt phía dưới quay về này bầy nửa tàn phế. Cần phải sao? Lão tổ ta lòng tốt trợ các ngươi khôi phục chân thân, lại chưa từng nghĩ các ngươi dĩ nhiên ra tay muốn đoạt ta gốc gác. Hôm nay đem ngươi đợi cắn nuốt, thành toàn lão tổ ta, cũng là các ngươi tự tìm. Địa ma thú phảng phất voi lớn một loại mũi duỗi ra, trong phút chốc dẫn ra bầu trời, hư không vì đó chập chờn rung động, dưới chân đại địa trường lực trong phút chốc hỗn loạn, trong thiên địa các loại pháp tắc mất thăng bằng. Sau đó một cái móng vuốt đông lại hư không, hướng về các vị ma thần trấn áp xuống. Đáng tiếc, Sa Bỉ Thi thở dài một tiếng, là vô cùng, ngươi nếu có thể ở chúng ta mới vừa tiến vào nơi đây thời gian, đem chúng ta trấn áp thôn phệ, chúng ta tự nhiên không hề có chút sức chống đỡ, nhưng một mực ngươi ngàn vạn lần không nên, dĩ nhiên triển khai tinh khí thần quán đỉnh, giúp đỡ chúng ta khôi phục chân thân, còn không ngừng chấn động địa mạch, muốn lật tung nữ oa nương nương phong ấn. Dung chuyển nữ oa nương nương pháp tắc, Nhục Thu tiếp một câu. Ngươi ngàn vạn lần không nên chính là đi chấn động xung kích nữ oa nương nương địa mạch. Cho ta điều động Nam Cương địa mạch cơ hội. Chỉ thấy hư không không ngừng vặn vẹo va chạm. Theo Si Vưu lời nói rơi xuống, trong cõi u minh từng đạo xiềng xích dĩ nhiên đánh xuyên nữ oa nương nương lưu lại phong ấn. Phảng phất kinh hồng một loại trói cột ở địa ma thú thân thể. Tứ chi trên, cửu cung cách cục đã thành. Chỉ thấy các vị ma thần dồn dập nhún người nhảy lên. Si Vưu hạ xuống chính hoàng kỳ giáp đóng giữ vị trí. Sa Bỉ Thi hạ thấm nạm hoàng kỳ vị trí. Xuân Quy Quân hạ xuống chính cờ trắng vị trí. Thạch Nhân Vương hạ xuống nạm cờ trắng vị trí. Chư vị cường giả dồn dập kết thúc đại cục, sau đó trong tay lực lượng pháp tắc lưu truyền, dồn dập hướng về phía dưới địa ma thú trấn áp mà đi. Giống, địa ma thú đang gào thét, đáng tiếc tránh thoát không được Nam Cương ngàn tỷ dặm vùng đất địa mạch. Nương theo theo từng tiếng kinh thiên động địa rung động, địa ma thú chính là thoát khỏi không được các vị ma thần thủ đoạn. Bất luận Sa Bỉ Thi cũng tốt, Cú Mang, Nhục Thu cũng được, người nào là dễ trêu, đều là tung hoành một cái thời đại cự phách, lần này có chuẩn bị mà đến, há lại sẽ cho địa ma thú lật bàn cơ hội. Sa Bỉ Thi ván quan tài bay ra, không ngừng cắn nuốt địa ma thú bản nguyên, trấn áp địa ma thú sao động, cái kia quan tài hắc hề hề. Lập lòe ra tà ác màu đỏ sẫm, gọi người nhìn sờn cả tóc gáy, tản ra bất tường mùi vị. Xuân Quy Quân hóa thành một khỏa tiểu thụ, cắm rễ ở xiềng xích bên trong, trấn áp địa ma thú sức mạnh, tàn giã địa ma thú xung kích. Si Vưu Thiên Thu thân bất tử đang nhanh chóng tăng cường, Nhục Thu hóa thành một thanh trường kiếm, Huyền Minh lúc này lấy ra một con màu đen cờ xí, Thạch Nhân Vương hóa thành đỉnh thiên lập địa tảng đá pho tượng, vững vàng cùng địa mạch hòa làm một thể. Vào giờ phút này, mọi người đại triển thần uy, dồn dập thi triển ra bản lĩnh gộp. Mọi người nên nắm chắc tốt độ, cũng không có thể gọi ma thú này thoát vây mà ra. Gây ra động tĩnh lớn đã kinh động thiên hạ cường giả, lại không thể đem kẻ này hoàn toàn trấn phong. Phải gọi không ngừng tỏa ra chấn động, lay động nữ oa nương nương phong ấn, đến thời điểm chúng ta mới có cơ hội thoát vây mà ra. Si Vưu thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm nghị, tuyệt đối không nên mọi người hấp thu địa ma thú tinh khí thần bản nguyên. Thực lực là khôi phục, nhưng cũng bị nhốt ở nữ oa nương nương trong phong ấn không cách nào chạy đi. Đó mới là lớn nhất bi ai. Ngoại giới Trương Bách Nhân pháp nhãn mở tất cả. Hắn tu được nữ oa nương nương thần thông, tự nhiên biết rõ nữ oa nương nương phong ấn. Phát hiện đến miêu cương địa mạch nhẹ nhẹ bất đồng, gửi can hai cung, Trương Bách Nhân mí mắt buông xuống. Tốt một tòa đoạt thiên địa tạo hóa đại trận, cũng không biết là các vị ma thần vì là địa ma thú chuẩn bị, vẫn là chuẩn bị cho ta. Đây là một tòa chân chính đoạt thiên địa tạo hóa đại trận. So với năm đó thập vạn đại sơn bên trong tiên thiên đại trận mặc dù không bằng, nhưng cũng cách biệt không xa. Bất quá Si Vưu không khỏi quá mức coi thường ta trúc dung chân thân cùng công phu chân thân. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra nụ cười khinh thường. Tìm được, Thánh Cô gặp được Trương Bách Nhân thu liễm pháp nhãn, trên mặt mang theo vẻ vui mừng nói, tìm là tìm được, bất quá miêu cương bách tính, lại không thể tiếp tục ở đây sinh tồn được, vẫn cần đổi chỗ khác mới có thể. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nói, ta như thâm nhập phong ấn, một trận đại chiến không thể tránh được, đến thời điểm biến cố lớn, những ma thần kia cũng không biết lưu thủ, cho dù không phát sinh xung đột, nhưng địa ma thú xuất thế, nơi đây địa mạch tất nhiên sẽ lăn lộn, đến thời điểm quần sơn nổ tung, miêu cương bách tính cũng không dễ chịu. Ý của ngươi là, Thánh Cô mặt lộ vẻ khó khăn, ta miêu cương 200.000 người khẩu, bên trong nam nữ lão ấu không tu đạo pháp hạng người càng là vô số kể. Mãng hoang nguy cơ vô số, rắn độc, ác chụp vô số mà kể. Nghĩ muốn chuyển rời còn nói gì tới dễ dàng. Người phàm bình thường trèo núi vượt sông, chính là thiên nan vạn nan. Nơi đây dãy núi cao thượng, một ngày có thể bò ra ngoài 10 dặm cũng đã là tốt hảo thủ. Huống chi trong tộc già trẻ phụ nữ trẻ em, căn bản là không cách nào bò được động cái kia hiểm ác núi cao. Trương Bách Nhân nghe vậy phóng tầm mắt đánh giá, lập tức cười nói, không sao, ta có tụ lý càn khôn, đừng nói 200.000 bách tính, cho dù là 100.000 cũng giả bộ được hả, chỉ là ngươi vẫn cần trước đó đi câu thông một phen. Miễn được chọc miêu cương bách tính sợ hãi, phát sinh chuyện gì đó không hay, cái kia có thể gặp phiền toái. Thánh Cô gật gật đầu, liền muốn xoay người rời đi, chỉ là bỗng nhiên bước chân dừng lại. Ta miêu cương bách tính có thể đặt chân ở thập vạn đại sơn nơi sâu xa, là bởi vì có nữ oa nương nương lưu lại thủ đoạn, như chuyển cách nơi này địa, ngày sau đối mặt với cùng hung cực ác thập vạn đại sơn, chỉ sợ là không được an sinh, gặp phải diệt tộc nguy cơ, miêu cương sẽ không có cao thủ chứ. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ha ha, cao thủ đúng là có, thậm chí pháp thân cường giả cũng có, nhưng đối mặt với loại này hạo kiếp, pháp thân cường giả lại có thể thế nào? Miễn cưỡng bảo trì lại tính mạng của chính mình cũng đã là không dễ, có thể bảo vệ ở mấy người. Thánh Cô một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trầm mặc một hồi, Trương Bách Nhân mới nói, không sao, ta tự nhiên sẽ vì Nam Cương bách tính tìm một chỗ an toàn nơi, chắc chắn sẽ không gọi gặp ngoại giới quấy nhiễu, tựu chờ ngươi câu nói này. Thánh Cô cười giả dối, nhưng mà sau đó xoay người chạy ra ngoài, thân hình biến mất ở giữa không trung. Trương Bách Nhân trợn mở pháp nhãn, một đôi mắt quét mắt vô tận mãng hoang, sau đó quanh thân khí cơ bắt đầu chậm rãi tiêu tán mà ra. Mênh mông cuồn cuộn khí cơ xông lên tận trời. Hắn đã nghĩ tới như Hà An đưa miêu cương bách tính, năm đó vương gia ẩn thế nơi liền không sai, thật là một cái sẵn có thích hợp nhân loại ở bảo địa. Ào ào khí cơ bao phủ mãng hoang, sợ e rằng số yêu vương đại thánh dồn dập liếc mắt trông lại. Hắn lại phải làm gì? từng đạo nghi vấn tự trong lòng mọi người bay lên. Vọng Nguyệt Đại Thánh lãnh địa. Kể từ năm đó Vọng Nguyệt Đại Thánh bị chém giết sau, lãnh địa một cách tự nhiên liền bị Hét Dài Gió Đại Thánh chiếm cứ. Nhìn cái kia bước chậm hư không, lưu lại đạo đạo pháp tắc dấu vết Trương Bách Nhân, lại nghĩ nghĩ cái kia kinh thiên động địa thiên phạt, không gì không xuyên thủng, không có gì không chém kiếm khí. Hét Dài Gió Đại Thánh quả quyết ngậm miệng lại, toàn bộ người thu lại sinh lợi ẩn núp xuống, đi tới Vọng Nguyệt Đại Thánh lãnh địa. Nhìn cái kia trong phế tích mọc ra từ cây cỏ, mười mấy năm trôi qua, vương gia năm đó dấu vết đã bị triệt để xóa đi. Năm đó trang viên bên trong trấn nhỏ có dã thú, yêu thú ở đi về bôn ba, rắn độc ở trên mái hiên qua lại. Năm canh giờ, chu vi năm thiên lý không được có đảm nhiệm hà dịch xương bên trên đại yêu. Trương Bách Nhân lời nói lãnh đạm, không tình cảm chút nào. Vượt qua thời hạn người chết, lãnh đạm lời nói xuyên qua mãng hoang đại địa, quần sơn yên tĩnh, không có yêu vương đứng ra tiếp xúc Trương Bách Nhân đầu lông mày. Vèo, Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, không chờ bầy yêu phản ứng, Hét Dài Gió Đại Thánh đã hóa thành yêu gió vọt ra ngoài. Ngươi trở về. Trương Bách Nhân tay phải hóa thành dịch thấu trong suốt cộng công tay. Một trường này che kín bầu trời pháp thiên tượng địa, một trường rơi xuống Hét Dài Gió Đại Thánh phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị hóa thành lớn chừng ngón tay cái tượng băng, bị Trương Bách Nhân cầm trong tay, toàn bộ hổ khu hoàn toàn bị băng phong, chỉ có mê đầu của ngươi có thể hoạt động. Lúc này run lẩy bẩy nhìn Trương Bách Nhân, đại đô đốc tu vi quả nhiên thần uy khó lường, đã đến khó mà tin nổi cảnh giới. Nếu nói là năm đó Hét Dài Gió Đại Thánh còn có thể cùng Trương Bách Nhân đi mấy chiêu, hiện nay Hét Dài Gió Đại Thánh không phải Trương Bách Nhân hợp lại kẻ địch. Cộng công chân thân bên dưới, tầm thường trí đạo cảnh giới, cũng như sâu kiến, không biết đô đốc lưu lại tiểu yêu có gì phân phó. Hét Dài Gió Đại Thánh cười khổ nói. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chỉ là nâng Hét Dài Gió Đại Thánh, đảo qua mãng hoang chu vi năm thiên lý, lừa, kèm theo Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, lại ở trong nháy mắt trấn áp Hét Dài Gió Đại Thánh. Sau đó tự gặp giữa núi rừng đạo đạo yêu gió cuốn lên, từng con yêu thú không ngừng ở tại trong rừng bôn ba. Trời mệnh một loại hướng về phương xa mà đi. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, Trương Bách Nhân đứng ở đỉnh núi năm canh giờ, một đôi mắt quét mắt mãng hoang năm thiên lý, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, mang trong lòng may mắn. Thượng thiên có đức hiếu sinh, các ngươi nếu chính mình tìm chết, cho rằng có thể giấu giếm được ta cảm giác, cái kia ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân sau lưng một cọng tóc tia bay ra, trong phút chốc đi vào thanh minh bên trong không thấy tung tích. Mãng hoang nào đó một chỗ hầm ngầm nơi sâu xa, nóng bỏng dung nham lăn lộn, một con bạch xà chiếm giữ ở dung nham cách đó không xa. Quanh thân khí cơ thu lại đến mức tận cùng, phảng phất là ngủ mùa đông vật chết, lẽ ra có thể giấu giếm được người kia cảm giác chứ. Mượn địa hỏa lực sao động, ta lại thu liễm toàn bộ khí cơ. Bạch xà phẳng phất là vật chết, chỉ có một đôi mắt lắc lư trái phải, lộ ra vẻ trầm tư. Xì xì, một đạo phong mang xẹt qua hư không. Này dịch cốt đại thành xà yêu căn bản là phản ứng không kịp nữa, đã bị đột nhiên tới phong mang chặt đứt đầu lâu. Vèo, rắn như đoạn đầu, như cũ có thể sống sót. Cái kia bạch xà đã ở đầu rời thân thể một khắc đã nhận ra không ổn, còn sót lại thân thể cuốn lên đầu rắn, liền phải hướng dung nham nhào tới. Đáng tiếc hiện nay Trương Bách Nhân kiếm đạo đã đến huyền diệu cảnh giới khó lường, nếu như một kiếm hạ xuống gọi chỉ là một cái dịch cốt cảnh giới xà yêu chạy mất, vậy hắn chính là một cái cười nhạo. Chưa thoát ra năm bước, xà yêu khí tuyệt bỏ mình, quanh thân tinh khí thần đều bị cái kia sợi tóc hấp thu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.